Hoàng Quyền, chương 73, Cung Đại Vương biến ảo trên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đất vẫn còn sót lại vài thi thể và những vệt máu rải rác, hiển nhiên đã có người vượt qua nơi này, hẳn là nhóm của Ninh Trừng bọn họ thoát ra sớm. Thân quân của Tấn Tư Vũ nhận được mệnh lệnh chạy đến nơi còn chưa kịp bài binh bố trận, nên mới bị Ninh Trừng võ công cao cường mở đường máu thoát ra. Quả nhiên Tấn Tư Vũ có chuẩn bị, ban nãy chẳng biết chúng ta đã có mấy nhóm thoát ra ngoài. Tông thần nói, sao đến giờ này mà Hách Liên Tranh còn chưa đuổi kịp. Phượng Chi Vi dường như đang quan sát quân đội bốn phía, chậm rãi đi vòng quanh tường thành một lượt, cuối cùng đứng lại dưới lá đại kỳ đại liêu ở thành lâu, bàn tay lướt qua ủ tên rất chậm rất chậm. Tông thần còn đang lưỡng lự không biết nên động thủ trước hay là chờ Hách Liên Tranh đến rồi mới đồng loạt xông ra, thì chợt nghe xa xa nổi lên một trận ồn ào. Kế đó một người cưỡi ngựa phi tới như bay, lao thẳng vào giữa thân quân cận vệ doanh. Hình như đang hoảng hốt báo tin gì. Lại thấy mấy vị tướng lĩnh đứng dưới đại kỳ bỗng dưng quay đầu, nhìn theo con đường người kia chạy tới. Họ đứng rất xa nên không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí sốt ruột bất an đang bao phủ khắp cận vệ doanh. Diêu Dương Vũ động thủ rồi. Tông thần đứng trên mặt thành nói. Kế hoạch nguyên bản là hắn cầm quân đánh úp đại doanh đại liêu, nhưng Ninh Dịch lại lo để một đội quân đơn lẻ thâm nhập. Lỡ đâu không tiếp ứng được, rơi vào cảnh bị vây đánh sẽ diệt toàn quân. Cho nên bọn họ hành quân gấp 3 ngày 3 đêm, mai phục ở hang đá phía đông nằm giữa phổ thành và đại doanh. Nơi đó có một con sông không rộng cho lắm, gần đây đã đóng băng cực kỳ rắn chắc. Đại doanh quân Liêu nhận được báo hiệu cảnh giới phổ thành do Tấn Tư Vũ phát ra, ắt phải phái binh đến cứu viện, trong cơn nóng vội ắt sẽ đạp băng qua sông, sau đó băng tan. Phượng Chi Vi cười cười. Trong những ngày tuyết rơi như hôm nay, chẳng ai phân biệt được phía trên dòng sông đóng băng là muối hay là tuyết. Dùng muối làm tan băng, quả nhiên là cách hay. Cận vệ doanh của Tấn Tư Vũ đứng chờ viện quân Đại Liêu cùng đến, lúc này cũng đã hơi nôn nóng. Vương gia truyền lệnh bao vây phổ thành, ai muốn ra khỏi thành là chém hết, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai từ trong thành chạy ra. Vương gia không xuất hiện, mà phía doanh Liêu bên kia lại bị người phục kích, chiến sự bất lợi. Dựa theo quân quy thì khi chủ doanh lâm nguy tất cả những cánh quân ở bên ngoài đều phải trở về cứu viện ngay lập tức, tuyệt đối không được ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên lúc này họ đều vô cùng sốt ruột, do dự không quyết. Suy nghĩ một lát, thống lĩnh cận vệ doanh quyết định phái người vào thành xin chỉ thị, lập tức ngẩng đầu hô vọng lên trên cổng thành. Mở cửa, quân gác cổng thành vốn rất đông, Tấn Tư Vũ nghiêm khắc lệnh cho họ không được buông lơi cảnh giác. Nhưng trong đêm giao thừa tuyết rơi. Ai cũng đinh ninh sẽ chẳng có chuyện gì, nên rất nhiều binh sĩ chuồn về nhà sum họp. Các đội trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn có vài người trốn trong thành lâu đốt lò uống rượu, từ lâu đã bị mật tham ẩn nấp trong phổ thành giết chết. Quan gác thành trái lại vẫn còn sống, có điều cổ họng đang nằm trong tay Cố Nam Y, Tông Thần và Phượng Chi Vi đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lúc này không thích hợp để xông ra mà nên ngồi yên quan sát biến cố. Tông Thần lắc đầu, Cố Nam Y đánh vào hậu tâm quan gác thành. Khiến kẻ kia, lên một tiếng, miệng mất tự chủ há ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông thần búng ngón tay, một viên thuốc bắn vọt vào cái miệng đang há hốc của người kia. Cho ngươi một viên hoàng tuyền đại bổ hoàn để bồi bổ đầu óc. Tông thần mỉm cười tao nhã. Một người thông minh như ngươi ắt hẳn phải biết chuyện gì nên nói chuyện gì không? Quan gác thành sợ tái mặt, liền bước ra đứng trên cổng thành hô lớn. Là Lý tướng quân phải không? Đây là chức trách của tôi, không dám để xảy ra sai sót, mời ngài đưa lệnh bài ra. Bên trong không xảy ra chuyện gì lớn chứ? Lý tướng quân kia thấy hắn đứng đó thì ngây ngòi. Ban nãy có người xông ra khỏi cổng thành, ta còn tưởng các ngươi đã bị diệt toàn quân, đang tính đường xông vào trong đó đây. Ban nãy mấy kẻ kia tới lui trên cao, sau một cơn gió đã lướt qua, các anh em đuổi theo không kịp, nhưng cũng không có thương tổn gì. Quan gác thành hô to đáp lời. Hạ quan cũng thấy pháo lệnh khói vàng của vương gia, nhưng bên trong từ đầu đến cuối không hề truyền ra tin tức, cũng không thể biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đó vương gia đã ban lệnh, không có chỉ dụ của ngài thì đại quân không được phép vào thành, Lý tướng quân có hổ phù của vương gia không? Thôi khỏi đi, chúng ta không vào thành nữa. Chẳng qua có chuyện quan trọng cần bẩm báo tận nơi với vương gia, ngươi cứ mở cổng thành cho hai huynh đệ vào trong là được. Dạ, cổng thành mở ra một khe hẹp để kiểm tra lệnh bài. Hai tên lính của cận vệ doanh thúc ngựa phi vào bên trong, cổng thành lập tức đóng lại một lần nữa. Hai người kia đang định phi ngựa vào thành báo tin cho An Vương, chợt thấy đằng sau cổng thành xuất hiện một người. Gã cười tít mắt, nói, mượn thân phận của các hạ sai tạm một lát, Hách Liên Tranh chạy một mạch về nhà. Ban đầu gã định chạy đến Phổ Viên trước, rồi lại nghĩ có thể Giai Dung gặp cảnh hỗn loạn sẽ lo sợ hoảng hốt, một lúc sau sẽ tự quay về nhà, bèn trở lại thêm một chuyến. Giai Dung vẫn chưa về, Hách Liên Tranh nhíu mày, để một hộ vệ ở lại trong phòng chờ nàng ta, còn bản thân thì mang theo đám tam chuẩn xông thẳng tới Phổ Viên. Bọn họ vừa cất bước đã có một cái bóng vút qua góc đường, một người đi tới, lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại khắp mặt mày, thở hồng hộc hỏi. Đại vương của các ngươi ở đâu? Nghe nói gã quay lại Phổ Viên để tìm Giai Dung, người kia vỗ đùi đánh đét. Hỏng bét rồi, không đợi hộ vệ của Hách Liên Tranh mở miệng hỏi, người kia đã vội vàng nói. Ta là người Sở Vương Điện Hạ cài cắm ở Phổ Thành, trước đó đã phụng mệnh tiếp ứng Điện Hạ. Điện Hạ phái ta đến đây thông báo cho Hách Liên Đại Vương biết, ngài ấy đã đưa Giai Dung đi. Nhưng khi ta thoát khỏi Phổ Viên đã bị trạm gác ngầm ngăn cản, chỉ hoãn mất một thời gian, bây giờ biết làm sao đây. Đuổi theo, Hách Liên Tranh không hề biết những việc xảy ra sau đó, gã chạy thẳng đến Phổ Viên. Vốn đinh ninh lúc này Phổ Viên đã yên ổn trở lại, ai ngờ vẫn như ong vỡ tổ. Thì ra tuy Tấn Tư Vũ khôn nguy đến tính mạng, nhưng lại bị ám kình trên phân thủy thích của tông thần đả thương, liên tục ho ra máu, thần chí cũng có phần mê man. Máu hắn ho ra có màu xanh tím, trông khá ghê người, các vị đại phu đang chạy tới chạy lui quanh giường bệnh của hắn. Một đàn rắn mất đầu càng dễ cho Hách Liên Tranh hành động. Gã đeo chiếc mặt nạ của lão Lưu, nhân lúc hỗn loạn mà rà soát ở ngoại viện một lượt. Không tìm thấy Giai Dung, lòng gã nóng nảy bất an, thầm nghĩ lẽ nào nha đầu này trốn vào tú phòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm nghĩ một lát, gã ra hiệu cho những người còn lại vòng ra bên ngoài tường sau của ngoại viện chờ tiếp ứng, còn mình đi thẳng vào nội viện. Hắn chưa bao giờ bước vào nội viện, nhưng đường xá đã thuộc lầu lầu. Hai tháng ẩn nấp không phải là vô ích, mà đã giúp hắn nắm rõ các trạm gác chìm nổi và con đường thay ca trong nội viện. Lợi dụng màn đêm, gã che che đậy đậy chạy thẳng một mạch đến tú phòng, nhưng tú phòng lại vắng tanh vắng ngắt, Hách Liên Tranh sững sờ rất lâu mới dậm chân, xoay người bỏ đi. Chuyện đã đến nước này, nếu mình còn tiếp tục lần nữa thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Hách Liên Tranh xưa nay vẫn luôn hành động quyết đoán, nâng lên được thì cũng buông xuống được, trong lòng tuy thất vọng nhưng cũng không định tiếp tục truy tìm một cách ngu ngốc nữa. Gã âm thầm quyết định sẽ lén lút để lại vài mật thám, lựa thời cơ từ từ nghe ngóng cũng được. Gã bước ra khỏi tú phòng, để tránh chạm gác chìm, gã chọn cách đi qua một khu vườn nhỏ trong hậu viện. Nằm đối diện khu vườn nhỏ chính là Tôi Tuyết Trai mà Phượng Thực Dực Nhi đã từng ở, nhưng Thực Dực chuyển đến Thính Phong Hiên đã được một thời gian nên gần đây nó bị bỏ trống, chẳng ai đi về phía này cả. Hách Liên Tranh dĩ nhiên cũng không có hứng lục lọi căn lầu cũ, người đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa. Gã nhảy vọt qua bờ tường, bay sát sát bức tường sau của Tôi Tuyết Trai. Rồi gã đột ngột rơi xuống từ bờ tường. Hách Liên Tranh rơi xuống đất, cánh mũi phập phồng trong bóng tối, đáy mắt lấp loe tinh quang, ánh mắt đảo khắp bốn bề như một con chó săn, rồi thấp thoáng vẻ đăm chiêu. Ban nãy khi gã lướt qua một đoạn tường phía sau Tôi Tuyết Trai, chợt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thân quen nào đó. Vương Đình Thảo Nguyên vẫn luôn cung phụng đại vua y am hiểu vô cổ, trước kia khi gã vào kinh làm con tin còn đưa theo một người như thế. Tuy gã không có hứng với thuật vô cổ, nhưng mùi bình gốm mang theo hơi tanh mà các vu sư chuyên dùng để luyện cổ lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Càng là thứ cổ lợi hại thì mùi vị kia lại càng nồng nặc. Mùi độc tanh tưởi do nuôi độc vật lâu ngày ngấm sâu vào từng tấc đất bùn trong bình gốm, người bình thường sẽ không ngửi thấy, nhưng người ngửi quen mùi vị này có thể tìm ra chính xác vị trí của một con tiểu cổ chôn sâu dưới nền đất ba thước giữa một vườn hoa tỏa hương ngào ngạt. Tuy Hách Liên Tranh không có bản lĩnh này thế nhưng mùi vị này quá nồng nặc, quá đặc biệt. Trong Phổ Viên nơi tiếp giá thân vương, dưới chân tường sau Tôi Tuyết Trai nơi Phượng Chi Vi đã từng cư trú lại phát hiện ra thứ này, cũng khiến người ta không thể không ngờ vực. Hách Liên Đại Vương là kiểu người ưa hành động, có nghi vấn sẽ tìm cách giải. Gã lập tức lần theo mùi tanh tìm ra vị trí chuẩn xác, đào sâu ba thước đất, quả nhiên phát hiện một tấm sắt hình vuông. Mở tấm sắt ra, thấy một bình gốm nho nhỏ. Hách Liên Tranh hít một hơi khí lạnh, ban đầu mới ngửi thấy mùi thôi đã phải thán phục. Đây nhất định là một loài cổ vô cùng lợi hại, đủ cho một kẻ tay ngang như gã cũng ngửi thấy mùi, ai ngờ lại còn cách một tấm sắt. Vật nằm trong đó rốt cuộc lợi hại đến nhường nào? Là tuyệt thế thần cổ ư? Ruột gan gã khe khẽ nảy lên, thoáng qua một dự cảm không lành. Gã lấy vải bọc kín tay, cẩn thận cầm cái bình đựng cổ lên để thấy cái lỗ làm lối ra cho độc trùng đã mở. Nói cách khác, vật này đã dùng xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy lòng Hách Liên Tranh càng lạnh thêm mấy phần, lắc lắc cái bình đựng cổ trong tay, lại nghe thấy âm thanh rì rào. Bên trong hình như vẫn còn vật gì đó, nhưng hình như không phải sinh vật. Gã trầm tư một lát, né người ra thật xa, dùng cành cây khều mở nắp bình. Không có con gì bò ra cả, nhưng trong tích tắc mở nắp bình lại bốc lên một luồng khói xanh. Hách Liên Tranh nín thở thật kỹ, đợi một lúc lâu mới cẩn thận bước qua, thấy dưới đáy bình có một túi gấm nho nhỏ. Gã lại cẩn thận mở túi gấm, bên trong lăn ra một ít vụn nhỏ cong cong màu nguyệt bạch. Hách Liên Tranh nhìn ngắm nửa ngày mới nhận ra đó là móng tay, có điều đã không còn nguyên vẹn, không nhìn ra là móng tay của nam nhân hay nữ nhân. Đặt trong bình đựng cổ này, thì hiển nhiên không phải thứ tốt lành gì. Hách Liên Tranh biết một số thuật vô cổ cần lấy vật dụng mang theo bên người làm vật dẫn, nên vật dẫn đóng vai trò hết sức quan trọng. Thế là gã lập tức xé vạt áo lót không hề do dự, bọc kín trong ba lớp ngoài ba lớp, giấu trong túi đeo bên hông. Rồi gã gặm gặm móng tay của mình, gặm ra một mớ mảnh vụn lung tung lộn xộn, bỏ vào trong túi gấm nhỏ kia rồi đặt lại vào bình đựng cổ, chôn cất cẩn thận như cũ. Làm xong những việc này, gã đứng lên, nghe đằng trước vang lên một trận ồn ào, hình như là tiếng hô Tấn Tư Vũ đã tỉnh. Gã không dám nán lại thêm nữa, bèn tung người nhảy lên, biến mất trong màn đêm. Tấn Tư Vũ đúng là đã tỉnh, mở mắt ra liền thấy mình nằm trong thư phòng ở tiền viện, đang định truyền lệnh đi thăm hỏi tình hình ở nội ngoại thành, chợt nghe cận vệ doanh có thân quân cầu kiến. Người tới hiển nhiên là Tông Thần và Phượng Chi Vi, Cố Nam Y không thích hợp để nhập vai loại nhân vật này, nên ở lại thành lâu khống chế quan gác thành. Tông Thần đưa ra phương án chặn giết người đưa tin của cận vệ doanh, khiến bọn họ chờ mãi vẫn không nhận được tin tức, kẻ cứng ở đó, cũng giúp Diêu Dương Vũ bên kia chấp hành nhiệm vụ chặn giết triệt để hơn một chút. Song Phượng Chi Vi lại không đồng ý, nói cận vệ doanh mắc kẹt ngoài cổng thành chỉ là tạm thời, Tấn Tư Vũ sớm muộn gì cũng sẽ truyền tin ra, đến lúc đó hai mặt đón địch lại càng phiền toái. Chỉ bằng rút củi đáy nồi, hai người đích thân giả làm người đưa tin trở lại trong thành, nghĩ cách chiếm đoạt hổ phù của Tấn Tư Vũ để điều cận vệ doanh đi nơi khác, vất vả một chuyến mà giải quyết tận gốc vấn đề. Cách này tuy mạo hiểm nhưng vẫn là biện pháp giải quyết tốt nhất đối với cục diện bế tắc trước mắt. Có điều Tông Thần lại tỏ vẻ không yên tâm, dọc đường đi cứ tha thiết dặn dò Phượng Chi Vi. Nhưng cô tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện quay về. Ông nói xem trông ta như thế này, làm sao quay về được. Phượng Chi Vi ngoái nhìn hắn, mỉm cười. Nếu ta vẫn giữ vỏ ngoài của Thực Dược Nhi thì còn có thể thử lừa gạt Tấn Tư Vũ thêm một lần nữa, nói ta bị các ông bắt cóc để uy hiếp hắn. Nhưng các ông chắc chắn sẽ không chịu phối hợp đóng vai kẻ bắt cóc để ta trở về, nên ta chỉ còn cách quên ý nghĩ đó đi. Tông Thần cảm thấy lời nàng nói cũng có lý, lại chẳng nghĩ ra trong tình huống này Phượng Chi Vi làm sao còn lấy được lòng tin của Tấn Tư Vũ nữa, bèn đồng ý, hai người chạy một mạch đến Phổ Viên, khi sắp tới nơi, Phượng Chi Vi lại đột nhiên nói. Tiên sinh, ông thấy đấy, là một người mất trí nhớ, thật ra có rất nhiều chỗ thuận tiện. Tông Thần nhất thời chưa hiểu ý nàng, nhưng vẫn mỉm cười theo trực giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm vậy suy cho cùng chính là lừa người, tiếc là lừa được một lần lại chẳng thể lừa thêm lần nữa, lừa được một lúc chẳng lừa được trọn đời. Ai nói là không chứ? Phượng Chi Vi cười cười, nụ cười này ẩn chứa ý vị sâu xa. So với mất trí nhớ, ta lại càng hy vọng được lãng quên một cách có chọn lọc. Tông Thần luôn cảm thấy lời nàng nói ra mang theo thâm ý, còn đang định hỏi dò thêm thì Phổ Viên đã hiện ra trước mắt. Hai người hóa trang thành thân quân cận vệ doanh, mũ kéo sụp xuống thấp, mắt nghiêm mày rủ, đi qua từng tầng thông báo của Phổ Viên, rồi đứng cách một trượng bên ngoài thư phòng. Họ nghe bên trong cất lên một giọng nói khá mệt mỏi. Truyền vào, hai người đồng loạt cất bước, cùng đi đến trước cửa thư phòng. Đội trưởng hộ vệ của Tấn Tư Vũ vén rèm lên, nói. Một người vào thôi, Phượng Chi Vi lập tức mỉm cười, đưa ngang cánh tay cản hờ người kia lại, tự mình bước lên trước. Bấy giờ Tông Thần mới phát hiện hóa ra nàng mặc quân phục của tiểu đội trưởng, mà mình chỉ là một binh lính bình thường. Trước đó khi thay y phục, do Chi Vi là nữ tử, mà hắn lại quen nhường nhịn nữ giới nên nhường nàng thay trước, lại ngại ngùng tránh đi, chẳng ngờ Phượng Chi Vi đã chiếm lấy bộ đồ của tiểu đội trưởng. Nữ nhân này quả là một khắc lơi lỏng cũng không xong. Bấy giờ trong ngoài đều là kẻ địch, thủ lĩnh thân vệ đưa ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Tông Thần làm sao có thể tranh giành với nàng, trong lòng hối hận không nguôi nhưng cũng không còn cách nào khác, đành đứng yên trong viện. Phượng Chi Vi vén rèm bước vào. Tấn Tư Vũ nằm trên giường nhỏ, sắc mặt tái xanh, trước sau vây quanh vô số người. Hắn không mở mắt ra nhìn nàng, chỉ hạ giọng hỏi. Ngoài thành ra sao rồi? Điện hạ, thì trước có quân tình trọng yếu cần phải bẩm báo tận mặt. Phượng Chi Vi quỳ gối xuống đất, giọng điệu bình thản. Tấn Tư Vũ xoa xoa mi tâm, có vẻ mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn nàng. Ngươi nói luôn đi, sau một quãng dài im lặng, Tấn Tư Vũ ngạc nhiên mở mắt ra, vừa hay bắt gặp đôi đồng tử không che không đậy của Phượng Chi Vi đang nhìn về phía hắn. Hơi nước mịt mờ, mây khói lượn lờ. Tấn Tư Vũ bỗng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trên mặt đất, ngắm nghía nàng từ đầu đến chân rất lâu, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt lấp loé ánh sáng sắc bén tựa mũi đao. Thế rồi hắn giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống. Người trong phòng nối gót nhau lui ra, người đi sau cùng còn cẩn thận đóng cửa vào nhưng không đi quá xa mà đứng canh ngay ngoài cửa. Căn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, giữa mùi thuốc nhàn nhạt, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Hồi lâu, Tấn Tư Vũ cười cười, tựa lưng về phía sau nói. Hay, hay lắm, ta còn tưởng ngươi sẽ giả vờ mất trí nhớ như trước kia, uyển chuyển cúi đầu trước ngựa, trưng ra bộ mặt vô tội khóc lóc kể lể với ta rằng ngươi bị thích khách đến ám sát ta tiện tay bắt đi, sau đó chờ ta mềm lòng tiếp tục thu nhận ngươi, tái diễn một vở cạm bẫy hồng nhan ngươi lừa ta gạt. Không ngờ ngươi lại mặc bộ đồ này xuất hiện trước mắt ta, quả nhiên lần nào ngươi cũng khiến ta kinh hỉ. Phượng Chi Vi đứng lên, mỉm cười nói. Đa tạ điện hạ tán thưởng. Nàng thong dong đi đến trước án, rót cho mình một chén trà, cũng tiện tay châm thêm trà cho Tấn Tư Vũ, mỉm cười nhẹ bẫng dâng trà lên, nói. Xem ra điện hạ đang rất bực mình sốt ruột, hay là uống một ngụm trà cho đỡ khô họng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn Tư Vũ nhìn nàng nở nụ cười tươi vui, nghe nàng cất giọng nhẹ như mây gió. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống dưới, dừng lại nơi bàn tay đang nâng chén trà. Ngón tay trắng muốt thon dài, trước kia khớp xương trông hơi biến dạng, nhưng trải qua quá trình điều trị công phu đã không thể nhìn ra được nữa. Có chén trà từ xa làm nền, ngón tay nàng trông càng sáng rỡ đến chói mắt. Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy cơn giận bốc L3N đỉnh đầu, thật sự trở nên bực mình sốt ruột, miễn cưỡng đè nén tâm trạng, hắn nhận chén trà, cầm trong tay một lúc rồi cười lạnh nói. Xem ra ngươi đã biết về song sinh cổ rồi nhỉ, lại còn dám quay về đây nữa. Phượng Chi Vi tựa vào cạnh bàn, nâng chén trà bốc hơi nghi ngút, cười tít mắt nhìn hắn, đáp rằng. Đương nhiên phải quay về rồi, chẳng phải ngài đang ở đây đợi ta đó sao? Phải, coi như ngươi thông minh. Tấn Tư Vũ im lặng giây lát rồi bật cười lớn. Nếu ngươi không quay về thì chỉ e đám người kia sẽ cứu ra một khối tử thi. Song sinh cổ của ngài quả nhiên đã được một người tài ba cải tạo. Phượng Chi Vi nhấp một ngụm trà, thong thả nói. Nhưng điện hạ à, trường sinh tán của ta, tuy chỉ lệch một chữ với song sinh cổ của ngài, song cũng chẳng thua kém là bao đâu. Đã uống trường sinh tán, đảm bảo ngài sẽ vĩnh viễn trường sinh. Lên thiên đình, tự nhiên sẽ vĩnh viễn trường sinh. Tấn Tư Vũ ho khẽ, sắc mặt tái xanh, cười lạnh đáp. Chết thì cùng chết, ta không ngại sớm về nơi cực lạc cùng điện hạ. Phượng Chi Vi ung dung mỉm cười. Nhưng ta nghĩ mình chỉ là một kẻ thảo dân, trên không có mái nhà che mưa nắng, dưới không có mảnh giường ngả lưng, chỉ có một thân một mình, phiêu dạt bốn bể, rồi thì thôi, chỉ cần một manh chiếu cói chôn cùng là xong hết. Nhưng điện hạ thì lại hơi đáng tiếc, vốn là thiên hoàng quý tộc, là hoàng tử thiếu niên được hoàng đế yêu mến nhất, ở nhà ngọc cưỡi ngựa vàng. Nếu vận chủ đúng cách, thì trong tương lai ngôi hoàng đế Đại Liêu chắc gì không đến tay. Tiền đồ rộng lớn như thế, lại cam tâm chôn cùng một thảo dân của nước địch như ta, thật khiến người ta tiếc nuối. Nàng vừa cười tít mắt nói đáng tiếc làm sao, lại vừa thong thả lục lọi bánh ngọt và hoa quả trong thư phòng của Tấn Tư Vũ, trái nhặt một quả phải cầm một miếng, miệng nhai liên tục, sắc mặt không có lấy một tia nuối tiếc. Tấn Tư Vũ trừng mắt nhìn nàng, biết người như nàng có mắng chửi cũng vô dụng, chế nhạo cũng vô ích, uy hiếp cũng phí công. Thấy mấy món điểm tâm sắp bị nàng chén sạch, hắn điên tiết đến độ nước cũng chẳng nuốt trôi, bèn đặt chén trà đánh cạch xuống trước mặt, lạnh lùng hỏi. Ngươi đã ăn xong chưa hả? Phượng Chi Vi phủi mấy mẩu thức ăn vụn còn dính trên tay, dịu dàng xin lỗi. Ngại quá, đêm qua ta ăn chưa đủ no, đàm phán là chuyện rất hao tổn tinh lực, nên phải kiếm cái gì lót dạ đã. Đàm phán, ngươi có tư cách gì mà đòi đàm phán với ta? Tấn Tư Vũ dường như nghe thấy câu chuyện khó tin nhất trần đời. Ngắm nghía nàng từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. dùng đám viện binh thưa thớt của ngươi, hay dùng vở kịch mất trí nhớ mà ngươi giỏi diễn nhất? Ha ha, Phượng Chi Vi ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tấn Tư Vũ gõ gõ tay lên trán. Chỉ dùng cái đầu bất tài của tại hạ thôi. Tấn Tư Vũ ngẩn ngơ, lập tức hiểu ra ý nàng, bỗng dưng bật cười, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Cái đầu của ngươi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đúng là tự tin thái quá, dưới trướng bản vương môn khách cỡ 3000, mưu sĩ tầm mấy trăm, có ai là không giỏi giang kiệt xuất tài học đầy mình. Không phải đại nho danh giá thì chẳng thể bước vào thư phòng ngoại viện của bản vương. Ngươi là ai chứ, ngươi đáng là gì, chỉ là một nữ nhi, một binh sĩ của địch quốc, cùng lắm có chút khôn vặt, nhờ vào vận may mới tạm thời chưa rơi vào thế hạ phong. Ngươi tưởng ngươi có tư cách đàm phán với ta, làm túi khôn của ta hay sao? Ngươi dựa vào đâu chứ? Mấy câu này hắn nói vừa nhanh vừa vội, trên gương mặt tái trắng nổi lên một tầng ửng đỏ. Phượng Chi Vi lại không hề tỏ ra giận dữ, nhìn Tấn Tư Vũ trong cơn kích động với vẻ hứng thú, chờ hắn nói xong mới cười hỏi. Ta dựa vào đâu ư? Nàng tựa vào bàn, nhìn xuống Tấn Tư Vũ, đón nhận ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng nói. Dựa vào ta 15 tuổi đã vào thư viện Thanh Minh. Một cuốn Trạc Anh làm nên danh xưng vô song quốc sĩ. Dựa vào ta 16 tuổi đã đặt chân vào nội các, xuất sứ đi Hoàng Hải chỉ huy việc kiến tạo thuyền bạc sự vụ ti. Dựa vào ta 17 tuổi đã được bái làm phó tướng, dưới vách núi Bạch Đầu đánh bại 10 vạn binh của Đại Liêu Ngài. Căn phòng rơi vào im lặng suốt một khoảng thời gian dài, đến tiếng hít thở cũng không nghe được. Dường như hơi thở của ai đó đã bị nỗi kinh ngạc và chấn động khủng khiếp ép ngược vào trong bụng. Rất lâu sau mới nghe một âm thanh mảnh như tơ nhện từ từ nổi lên giữa bầu không khí tràn ngập mùi thuốc và hơi khói nhạt, cuốn theo mùi vị cay đắng thoang thoảng. Quả nhiên, là ngươi, Phượng Chi Vi đứng thẳng người, mỉm cười xá dài. Người thiên thịnh, thị lang bộ lễ, phó tướng Ngụy Chi bái kiến An Vương của Đại Liêu. Tấn Tư Vũ ngơ ngác ngồi đó, nhìn nữ từ trước mặt ăn vận như một binh sĩ bình thường, thần thái rất tự nhiên, cho thấy đã quen mặc nam trang từ lâu. Nàng toát ra khí chất bình thản hòa nhã, có nét tự tại thong dong dẫu Thái Sơn sập xuống trước mặt vẫn không đổi sắc, quả thực rất giống thiếu niên quốc sĩ kinh tài tuyệt diễm quyền thế ngút trời của thiên thịnh trong lời đồn. Nhưng lại không giống thiếu niên có ánh mắt sắc lẻm hắn gặp dưới trăng nơi ngòi thiên câu lúc trước, không giống nữ tử cương liệt với gương mặt dòng dòng máu tươi bị vây khốn giữa vạn quân dưới vách núi Bạch Đầu, lại cũng không giống thực dược dịu dàng ôn nhu xinh đẹp khả ái đã ở bên hắn hơn 2 tháng trời. Nữ tử trăm nghìn khuôn mặt này, ai có thể nhìn thấu lòng dạ nàng. Vương Thược Dược là Ngụy Chi, ý niệm này đã nảy ra trong đầu hắn từ giây phút bắt nàng làm tù binh. Nàng xuất hiện quá đúng lúc, Hoa Quỳnh sẵn sàng liều mạng để cứu nàng, mấy trăm tử sĩ vì nàng mà chẳng ngại lao vào đất chết hết người trước đến người sau. Nỗi nghi ngờ ấy thi thoảng lại dâng lên, mách bảo hắn giữ lại mạng nàng, nhưng cũng thôi thúc hắn muốn lật ngược vấn đề. Hắn không dám tin rằng thiếu niên vô song danh chấn thiên hạ. Ngay cả Đại Liêu cũng biết tên mà cảnh giác, hóa ra lại là một nữ nhi. Hơn 2 tháng sống bên nhau, hắn dần dần cảm thấy nàng không phải Ngụy Chi, không phải, hắn cũng không muốn nàng là Ngụy Chi. Nếu nàng đúng là Ngụy Chi, thì lấy đâu ra chỗ trống để chứa đựng một đoạn ôn tình không nên nảy ra giữa chiến trường dị quốc. Hắn có thể nạp một tù binh làm thiếp, nhưng chỉ có thể chém bay đầu Ngụy Chi. Vô số lần khuyên nhủ chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng là Ngụy Chi, thiếu niên thành danh tâm cao khí ngạo, lâu ngày ắt sẽ bộc lộ tài năng, làm sao có thể ôn nhu uyển chuyển hạ mình như thế. Hắn vẫn đánh giá nàng quá thấp. Hay lắm, một lúc lâu sau, hắn cay đắng mỉm cười, nói. Nếu Ngụy đại nhân đã bộc lộ thân phận, thì bản vương lại càng cảm thấy không cần thiết phải đàm phán với Ngụy đại nhân. Chúng ta thuộc về 2 phe đối địch, mỗi người thờ một chủ. Sau trận chiến ở vách núi Bạch Đầu, 10 vạn anh linh của các chiến sĩ Đại Liêu vẫn còn chưa tan hết, đứng chắn giữa đôi bên, chúng ta còn gì để nói? Phải nói như thế nào? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiến tranh giành giật lãnh thổ giữa các nước từ nghìn xưa đến nay chưa ngày nào ngơi nghỉ, nhưng lại không tính là thù hận giữa hai ta. Sóng mắt Phượng Chi Vi lay động, cười nói. Điện hạ, những món nợ chiến tranh xưa cũ, chẳng qua là ai thờ chủ nấy thôi. Chúng ta hãy gác nó sang một bên, chỉ bàn chuyện riêng của chúng ta có được không? Chuyện của chúng ta ư? Tấn Tư Vũ hơi đổi giọng, ngắm nhìn nàng với vẻ khó tin. Lẽ nào nàng không làm Ngụy Chi nữa, thật sự muốn làm Vương Thược Dược? Ngụy Chi được tôn xưng là quốc sĩ vô song, kẻ có được quốc sĩ sẽ có cả thiên hạ, điện hạ ắt hẳn phải biết. Gương mặt trắng như tuyết của Phượng Chi Vi nhích lại gần, nhìn Tấn Tư Vũ hết sức thành khẩn. Thì đã làm sao? Tấn Tư Vũ cười mỉa. Đó là quốc sĩ của Thiên Thịnh ngươi, chứ không phải. Hắn đột nhiên dừng lại. Phượng Chi Vi cười tít mắt nhìn hắn. Ý ngươi là, khuôn mặt Tấn Tư Vũ lộ rõ vẻ trầm tư. Câu chuyện về quốc sĩ Vô Song đã có từ 600 năm trước, vào thời Đại Thành. Mà khi đó lãnh thổ Đại Thành rộng lớn mênh mông, Đại Liêu của ngài bây giờ cũng nằm trong lãnh thổ của Đại Thành thuở ấy. Hoàng đế khai quốc kinh tài tuyệt diễm của Đại Thành có lời tiên tri này, rõ ràng không chỉ nói về Thiên Thịnh mà nói đến khắp thiên hạ. Ta là quốc sĩ, Phượng Chi Vi nghiêm túc trịnh trọng chỉ vào mũi mình, mà ta cũng dùng 2 năm công tích của mình để chứng minh cho cả thiên hạ biết lời tiên tri của Đại Thành Hoàng đế khi xưa không phải trò đùa. Ngài đã gặp ai 16 tuổi làm thị lang, 17 tuổi làm phó tướng chưa? À, nghe nói Thiên Thịnh bệ hạ truy phong ta làm Trung Nghĩa Hầu, lĩnh hàm võ uy tướng quân. Sắp tới ta sẽ thành tước gia vượt cấp 18 tuổi rồi. Chúc mừng chúc mừng, Tấn Tư Vũ ngước mắt nhìn nàng. Chúc mừng các hạ xuất sư đại thắng, chẳng bao lâu sẽ được phong hầu bái tướng, lĩnh quân hàm vinh hiển vô song. Chúc mừng chúc mừng, Phượng Chi Vi nghiêm nghị đáp. Chúc mừng An Vương Điện Hạ thu nạp được quốc sĩ Vô Song, cương vực thiên hạ đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, hai người nhìn nhau, một bên trầm mặc quan sát, bên kia mỉm cười ung dung. Một lúc sau Tấn Tư Vũ mới mở miệng, lần này nói rất từ tốn, mỗi chữ nói ra dường như đều phải cân nhắc rất lâu. Ngụy Chi, ngươi là trọng thần của Thiên Thịnh, lại hay cháo trở, xảo quyệt có tiếng, ta, không tin ngươi được. Ta vốn không phải người Thiên Thịnh, Phượng Chi Vi cất tiếng cười nhạt, ta là một cô nhi ngay đến lai lịch của mình còn không hiểu rõ. Thân phận lai lịch của ta trong hồ sơ quan viên Thiên Thịnh chẳng qua là một bản lý lịch giả đường đường chính chính không thể khảo chứng. Ai biết ta là người Thiên Thịnh hay người Đại Liêu? Hay là người Tây Lương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã không biết ta là người ở đâu, thì dốc sức vì ai hà tất phải phân định rạch ròi như thế? Nàng quay lưng lại, chắp tay phóng tầm mắt nhìn ra mảnh đất rộng lớn. Thiên hạ này hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, sớm muộn gì cũng phải thống nhất. Nếu đã như thế, thì có gì phải khăng khăng cố chấp với một quốc gia nào đó? Tấn Tư Vũ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng nàng. Không thể ngờ những lời biểu lộ chí hướng cao xa tư tưởng khoáng đạt như thế lại nói ra từ miệng một nữ tử. Khi hắn còn đang dốc hết tâm trí vì ngôi vị hoàng đế Đại Liêu thì nữ tử này đã nghĩ đến ngày thống nhất thiên hạ, không chia quốc giới. Huống hồ, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Phượng Chi Vi xoay người, kỳ nữ mang tư tưởng vĩ đại nháy mắt đã biến thành cô vợ khuê phòng chỉ giỏi tính toán thiệt hơn. Ta chúng phải cổ của ngài, nghĩa là phải ở bên ngài mới giữ được mạng sống. Nếu đã ở lại bên ngài, ta đương nhiên phải dành cho mình một địa vị và đãi ngộ tốt nhất. Làm quốc sĩ của ai mà không phải quốc sĩ cơ chứ? Nàng cúi mặt xuống, chống tay lên bàn, nhìn đăm đăm vào mắt Tấn Tư Vũ, cất giọng bình tĩnh mà thành khẩn. Chắc ngài cũng đã tìm hiểu về Ngụy Chi rồi, y không phải người tốt, luôn coi trọng lợi ích của mình mà không sợ hy sinh, cũng không bao giờ câu nệ cứng nhắc. Ngài hẳn phải hiểu rõ một người như y ở vào tình cảnh này sẽ có lựa chọn gì, đúng không? Ánh mắt Tấn Tư Vũ biến đổi, lặng im không nói. Ta không muốn làm tiểu thiếp của ngài, chuyện này không thể được. Phượng Chi Vi trịnh trọng nói, ta sinh ra là để giúp người khác đoạt lấy thiên hạ, giúp ngài hay giúp Thiên Thịnh cũng chẳng có gì khác nhau. An Vương Điện Hạ, mỗi người chúng ta đều nhường một bước đi. Ngài xóa bỏ mối thù quốc gia với Ngụy Chi, dùng y làm trợ thủ, y tự khắc sẽ có qua có lại, trả cho ngài một thiên hạ thái bình với cương thổ rộng mênh mông. Đến khi đó, ngài chính là vị vua khai quốc thống nhất bốn bể, Thiên Thịnh, Đại Liêu, Tây Lương đều nằm dưới ngự tọa của ngài. Đến khi đó 10 vạn oan hồn dưới vách núi Bạch Đầu có đáng là gì chứ? Ánh mắt Tấn Tư Vũ thoáng dao động, Phượng Chi Vi không nói gì nữa, ôm chén trà uống cho nhuận giọng. Ta phải tin tưởng ngươi thế nào đây? Lát sau Tấn Tư Vũ hạ giọng hỏi. Ta đưa ngài một nửa thuốc giải của Trường Sinh Tán. Phượng Chi Vi nói, nửa kia chờ ngài đưa ta về kinh đô. Đảm bảo cho ta bình an vô sự thì sẽ đưa nốt cho ngài. Tương tự như thế, ngài cũng đưa cho ta một nửa thuốc giải song sinh cổ. Đừng nói với ta là ngài không giải được, dựa vào hiểu biết của ta đối với ngài thì ngài sẽ không bao giờ ràng buộc mạng mình vào mạng ta. Ta chỉ cần ngài giúp ta giải độc, ta nghĩ ngài cũng không mong mưu sĩ tương lai của mình là một độc nhân không ai có thể lại gần, đúng chứ? Đây mà gọi là điều kiện hả? Tấn Tư Vũ giận quá hóa cười. Ngươi vẫn đang uy hiếp ta. Đây chính là thành ý của ngươi sao? Ta còn chưa nói hết. Phượng Chi Vi lạnh nhạt nói. Không đưa hết thuốc giải cho ngài, là vì ngài không chịu tin ta làm sao dám tin ngài. Đây vốn là quá trình buộc phải trải qua, nhưng ta có thể chứng minh thành ý của ta đối với ngài trước. Ngay bây giờ ngài có thể áp giải ta lên thành lâu, ta sẽ khiến Thiên Thịnh lui binh. Ta bắt ngươi lại, thì vẫn có thể ép Thiên Thịnh lui binh như thường. Ngài lầm rồi, điện hạ. Phượng Chi Vi lắc đầu. Ngài đã quá coi thường Sở Vương của Thiên Thịnh, y đâu phải hạng người dễ bị uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Ninh Dịch hết lòng coi trọng ngươi. Tấn Tư Vũ mỉm cười lạnh lùng đến đáng sợ. Trước kia bản vương vẫn luôn suy đoán, y là ai trong số những kẻ trà trộn vào phủ. Trà trộn vào phủ, y ấy ư? Phượng Chi Vi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn Tấn Tư Vũ một lát, rồi không nín nhịn nổi mà bật cười. Điện hạ của ta ơi, ngài nói ra câu này thật chẳng giống ngài chút nào hết. Ninh Dịch vào phủ ấy ư? Thống soái Thiên Thịnh, thân vương đương triều, một hoàng tử đương triều đang gánh vác quốc vận của Thiên Thịnh, lại vì một thuộc hạ mà mạo hiểm lẻn vào địch quốc đưa tấm thân đáng giá nghìn vàng vào hiểm địa. Ngài cảm thấy có thể sao? Tấn Tư Vũ cũng không nén nổi một nụ cười, dựa vào hiểu biết của hắn đối với Ninh Dịch, thì thực sự cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Nhưng nhìn vào đôi mắt mờ mịt hơi sương của nữ tử kia, một câu nói liền buột ra khỏi miệng hắn. Có thể ngươi là ngoại lệ, ta đúng là một ngoại lệ. Phượng Chi Vi chắp tay cười nhạt, người đời đều nói Sở Vương Ninh Dịch và Thị Lang Ngụy Chi cùng nhau chế ngự biến cố ở Hoàng Hải, là một đôi quân thần chi kỷ. Nhưng có mấy ai biết được, chi kỷ là chi kỷ, mà đôi khi, địch nhân cũng là chi kỷ. Địch nhân, Ngụy Chi quả thực đã từng mất trí nhớ, hẳn điện hạ cũng biết rồi. Phượng Chi Vi nhàn nhạt nói, Ngụy Chi từng mất tích trên đường từ Hoàng Hải về Đế Kinh, lưu lạc đến Hô Trác Bộ trên thảo nguyên Hồ Luân, tham gia vào Thiết Kỵ Thuận Nghĩa, nên mới có trận chiến ở vách núi Bạch Đầu sau này. Không biết điện hạ đã bao giờ đặt nghi vấn, nếu Sở Vương và Ngụy Chi là quân thần chi tâm, thì cớ sao sau khi trở về, Ngụy Chi thống lĩnh Thiết Kỵ đánh khắp thảo nguyên, nhưng lại chưa bao giờ trở về chủ doanh bái kiến Sở Vương, thậm chí ngay đến thánh chỉ phong thưởng cũng không đi nhận. Tấn Tư Vũ ngẩn người, việc này hắn đã từng nghe kể, quả thực có nghi ngờ vì sao vị Ngụy đại nhân này cứ như đang tránh né Sở Vương Ninh Dịch. Bây giờ được nàng gợi lại, hắn suy nghĩ một lượt, rồi chợt bừng tỉnh. Lẽ nào vụ mất tích của ngươi có liên quan đến Sở Vương? Đúng thế, Phượng Chi Vi vỗ tay. Nếu đã muốn hợp tác với vương gia thì có nói cho ngài nghe cũng không sao cả. Năm ấy Thuyền Bạc Sự Vụ Ti ở Hoàng Hải vốn là đề xuất của ta, Sự Vụ Ti lập ra vốn là để cân bằng quan trường Hoàng Hải và tiêu diệt đám hải tặc ở đây. Một khi đã diệt hết hải tặc ở Hoàng Hải, thì chức tướng quân Mân Nam và Hoàng Hải chắc chắn sẽ bị cắt đi nhiều quyền bính. Khi ấy Sở Vương hao hết tâm tư mới nhúng được một tay vào quân đội, vất vả an bài một vị Mân Nam tướng quân, trông mong từ đây có thể bắt tay vào xây dựng thế lực trong quân đội. Ai dè lại bị ta xen ngang phá rối, mọi tính toán gần như thất bại, khác nào phải bắt đầu lại từ con số không? Ngài nói xem, làm sao y không hận ta cho được? Còn ta làm thuộc hạ của một chủ nhân như thế, làm sao có thể yên tâm mà sống? Tấn Tư Vũ trầm ngâm, ngấm ngầm so sánh những tư liệu về chính sự trong triều đình Thiên Thịnh mà mình có được trước kia với những lời Phượng Chi Vi nói để kiểm chứng. Không thể không thừa nhận lời nàng nói không có gì đáng ngờ, trái lại còn rất có lý. Nếu đổi lại là hắn, thì cũng sẽ ghi hận kẻ ngáng chân nửa đường. Đối với một hoàng tử không nắm binh quyền thì chẳng có gì quan trọng hơn là khống chế được binh quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn cũng phải dốc hết sức lực mới giành được chức chủ soái, đương nhiên có thể hiểu ý nàng muốn nói gì. Tuy nghi vấn trong lòng đã tiêu tan đi một chút song hắn không hề biểu lộ ra mặt, chỉ cười nhạt nói. Cho dù Ninh Dịch không chịu lui binh vì ngươi thì sao? Chẳng lẽ tự ta không đánh lui được y chắc? Y đến rất đúng lúc, có gan thâm nhập vào biên giới Đại Liêu, động đến phổ thành của ta muốn y có đi mà chẳng có về. Nếu điện hạ thật sự muốn đánh ngay bây giờ, thì ta cũng không biết làm sao cả. Phượng Chi Vi so vai, mỉm cười nói. Chỉ tiếc hôm nay Thiên Thịnh đã phục kích đại doanh thành công, lại thêm rối loạn trong phổ thành, coi như điện hạ đã gặp thất bại nhỏ. Mà nếu Ninh Dịch đã dám đến đây, thì tuyệt đối không chỉ mang theo số binh mã ít ỏi dùng để phục kích. Trên biên cảnh chắc chắn có đại quân chờ sẵn, vậy là sẽ tạo thành thế trận hai bên bao vây lẫn nhau, tất phải nổ ra một trận đại chiến mới có thể giải quyết. Nhưng tình thế bây giờ, liệu có thích hợp cho một trận đại chiến không? Tấn Tư Vũ im lặng, quân Liêu vừa bại, binh lính bổ sung còn chưa đến kịp, phải đợi sang năm sau mới có thể bù đắp hoàn toàn. Giờ lại đang là ngày Tết vui tươi. Mọi người đều đi hái lộc chúc Tết, thế mà ngài lại đảo lộn kế hoạch tác chiến vào mùa xuân sang năm của bộ binh, gây cảnh can qua. Một khi khai chiến, thì giám quân trong phủ thành ắt sẽ báo lên triều đình, trong đó nhất định sẽ nhắc đến trận thua vì bị phục kích và hỗn loạn trong phủ thành. Tin này truyền vào tai bệ hạ, thì ngài lại thua thêm một trận nữa. Chưa kể còn bị các huynh đệ ngồi trong kinh của ngài khua môi múa mép. Phượng Chi Vi cất giọng chân thành tha thiết, dù sau đó ngài có thắng, thì cũng không tính là thắng. Tấn Tư Vũ dứt khoát không mở miệng, kế sách phù hợp bây giờ là nhanh chóng ép Thiên Thịnh lui binh, sau đó chỉnh đốn phổ thành, xoa dịu giám quân, cố gắng thu hẹp tình hình đến mức nhỏ nhất. Phượng Chi Vi nói, như thế một trận đại chiến sẽ biến thành đụng độ lẻ tẻ, Ninh Dịch kéo quân đến dưới chân thành sẽ biến thành bị đánh cho tan tác mà về. Điện hạ ngay trong ngày Tết vẫn không hề buông lơi cảnh giác, đại quân chỉnh đốn nhất nhất nghe lệnh, quân địch tập kích ngay đêm giao thừa mà không có tổn thất gì nặng, báo lên trên có thể còn được khen thưởng. Phượng Chi Vi mỉm cười nói, lại thêm công lao thu phục Ngụy Chi danh thần của Thiên Thịnh. Đều là những tin đại hỷ, có thể vui vẻ ăn Tết được rồi. Tấn Tư Vũ ngước mắt lên, liếc nàng một cái, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Bây giờ nếu có ai nói ngươi không phải Ngụy Chi thì ta nhất định không tin. Phượng Chi Vi khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một cái gói nhỏ, đặt trước mặt hắn. Xin dâng một nửa thuốc giải trường sinh tán để được làm môn hạ của An Vương Điện Hạ. Tấn Tư Vũ nhìn cái gói giấy này, không hề mó tay. Phượng Chi Vi mở gói giấy ra, bốc một ít bỏ vào miệng cho hắn xem. Tấn Tư Vũ gọi một người bước vào, lại bốc một ít thuốc đưa cho hắn uống, chờ một lát thấy hắn vẫn vô sự. Mới yên tâm uống vào. Một lát sau, sắc mặt tái xanh bầm tím đã khá lên một chút, Tấn Tư Vũ cũng lấy ra một chiếc bình, nói. Cổ thì không có chuyện dài một nửa, đây là thuốc dùng để khống chế cổ độc, có thể chuyển hóa chất độc đã lan ra ngoài cơ thể vào trong phủ tạng, sau đó hàng năm đều phải uống thuốc giải vào đúng canh giờ này, bằng không tính mạng khó bảo toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính ra ta vẫn là người chịu thiệt, ta sẽ bị điện hạ khống chế trọn đời. Phượng Chi Vi cười cười, đổ viên thuốc trong bình ra, uống vào. Nếu ngươi thật sự trung thành, không giở trò ma mãnh nữa thì ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tấn Tư Vũ nhìn nàng uống thuốc, sắc mặt lộ ra nét an tâm. Điện hạ, Phượng Chi Vi xuất thần giây lát rồi mới nói. Người đứng ngoài cửa liều mạng tới cứu ta, tuy từ đây mỗi người một ngả nhưng ta cũng không muốn thấy thi thể hắn phơi ra trên đất, xin hãy niệm tình ngày sau chúng ta sẽ làm quân thần chọn kiếp mà thả hắn đi. Ta thả hắn rồi. Lỡ về sau hắn vẫn bất chấp thủ đoạn đến cứu ngươi, đến lúc đó tính sao? Ta sắp trở thành phản tướng của Thiên Thịnh. Phượng Chi Vi cười khổ. Bọn họ làm sao có thể liều mạng tới cứu ta nữa? Tấn Tư Vũ trầm ngâm trong giây lát, rồi cao giọng gọi ra bên ngoài. Trường Lạc, thủ lĩnh thân vệ nghe tiếng đi tới trước cửa. Tấn Tư Vũ lấy giấy viết thư, tiện tay viết vài chữ rồi niêm phong lại, đưa cho hắn, bảo. Ta có một phong thư cần gửi cho Lý Tướng Quân ở cận vệ doanh. Ngươi đưa cho tên lính đang chờ ngoài cửa để hắn xuất thành trước, gửi thư cho Lý Tướng Quân. Còn vị Ngụy đội trưởng này, ta vẫn còn chuyện cần nói với hắn. Thủ lĩnh thân vệ nhận lệnh, đưa lá thư ấy cho Tông Thần. Tông Thần nhận thư chẳng hiểu mô tê gì hết, từ sau khi Phượng Chi Vi bước vào phòng thì hoàn toàn không thấy động tĩnh, chẳng biết bên trong rốt cuộc đang làm gì. Hắn đang âm thầm sốt ruột, cũng không dám ra tay đánh rắn động cỏ, giờ lại đưa cho hắn lá thư này là có ý gì? Nếu Phượng Chi Vi đã bị bắt thì Tấn Tư Vũ không thể thả hắn đi, nhưng cho dù nàng giả làm người đưa thư qua mắt được Tấn Tư Vũ thì cũng không thể để hắn đi một mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hắn cương quyết không chịu mang thư đi ngay như thể, do dự giây lát, đang định đánh liều gọi thử thì rèm cửa sổ bất ngờ vén lên. Phượng Chi Vi tươi cười ló mặt ra, nói bằng giọng hết sức bình tĩnh. Vương huynh đệ, ngươi đi trước đi, vương gia còn có vài chuyện muốn hỏi ta. Yên tâm. Tối nay hãy chờ ta về đại doanh ăn cơm. Nói rồi liếc hắn vài cái. Tông Thần thấy nàng bình an vô sự mới yên tâm hơn một chút, thoáng do dự rồi lui ra. Phía bên này, Phượng Chi Vi nhìn theo hắn đến khi khuất bóng mới thả rèm xuống, lại đợi thêm một lát rồi cười bảo. Điện hạ, xin ngài hãy trói Ngụy Chi đưa lên mặt thành đi. Nói đoạn nàng chải lại đầu tóc, soi mình xuống chậu nước đặt trong thư phòng. Tìm dụng cụ dịch dung vẽ vời qua quýt mà trông dáng vẻ đã hao hao Ngụy Chi đến 7 phần, nói với vẻ tiếc nuối. Cái mặt nạ Ngụy Chi trước kia lạc đâu mất rồi, về sau hãy dùng khuôn mặt này đi. Tấn Tư Vũ nhìn nàng cải trang thành Ngụy Chi với ánh mắt pha lẫn vẻ phức tạp. Lát sau hắn gọi thị vệ khiêng đến một cỗ kiệu rộng, dùng dây thường làm bằng gân bò trói cổ tay Phượng Chi Vi lại, cười nói. Để Ngụy đại nhân chịu tủi nhục rồi. Không tủi không nhục mà. Phượng Chi Vi không hề dãy giụa. Hai người ngồi vào cỗ kiệu rộng, mang theo phủ binh thân vệ đông nghìn nghịt xuất phát tiến về phía cổng thành. Còn chưa ra tới cổng đã liên tục nhận được tin báo, thiết kỵ của Diêu Dương Vũ phục kích viện quân Đại Liêu ở bờ sông, sau đó không hề trở lại tấn công đại doanh Đại Liêu mà lao thẳng tới cổng phổ thành, đụng độ với cận vệ doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng thành đã bị người ta mở ra một lần nhưng sau đó lại được cận vệ doanh tựa lưng vào thành bảo vệ kín mít, bây giờ trước cổng thành hai quân đang hỗn chiến hăng say. Tấn Tư Vũ nghe báo xong, cũng chỉ cười nhạt, dẫn người lên mặt thành. Phượng Chi Vi thoáng lia khóe mắt, trước kia còn lo lắng cho Cố Nam Y vẫn đợi trên cổng thành, bây giờ lại chỉ thấy thi thể của quan gác thành nằm dài ra đất, mà giữa đội ngũ cận vệ doanh dưới thành có một cái bóng vàng nhảy nhót lung tung, đang hăng hái đánh giết. Nhìn từ xa thấy Tông Thần đã thoát ra khỏi thành, hắn nhận được gợi ý của nàng, bèn dỗ dành Cố Nam Y xông thẳng vào cận vệ doanh, tiếp ứng đội ngũ của Diêu Dương Vũ. Phượng Chi Vi không thể không cảm thán một hồi, rằng cô thiếu gia bây giờ quả là rất dễ nói chuyện. Lúc này Tấn Tư Vũ đã đẩy nàng ra đứng dưới lá đại kỳ treo trên thanh lâu, người phía Đại Liêu còn chưa hay biết gì mà bên Thiên Thịnh đã bắt đầu hô hoán ầm ĩ, dưới lá đại kỳ thêu chữ Ninh, của Thiên Thịnh, có người ngẩng đầu từ xa nhìn lại. Đó là Ninh Dịch rời thành trước tiên, được thiết kỵ của Diêu Dương Vũ đến đón, quay lại phản công phổ thành. Bấy giờ đã sắp đến bình minh, đây là ngày đầu tiên của năm Trường Hy thứ 18 Hoàng Triều Thiên Thịnh. Tia nắng ban mai còn chưa chiếu xuống. Trong khung cảnh mênh mang một màu tuyết trắng bên ngoài thành, lá đại kỳ nền đen thêu chữ vàng ngạo nghễ mở ra. Người đứng dưới đại kỳ có màu mắt và màu tóc còn đen hơn màu cờ, sắc môi lại dập dờn như xuân thủy, tầm áo khoác rộng màu đen sẫm đón gió tung bay, đóa mạn đà la màu vàng nhạt vì thế càng trở nên mơn mởn yêu diễm khác thường. Y ngẩng đầu nhìn lên thành lâu, dưới lá đại kỳ thêu chữ Tần, màu đỏ trên nền vàng, nàng vận một bộ nam trang quen thuộc, tóc dài tùy tiện búi lên. Gương mặt tuy hơi hốc hác nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sắc nước long lanh, mái tóc đen và dây buộc màu xanh hòa lẫn với nhau, mềm mại tung bay trong gió. Đây là lần đầu tiên sau một năm xa cách, hai người thật sự gặp lại nhau với thân phận Ngụy Chi và Ninh Dịch. Không phải cái lần đi lướt qua nhau trong chủ doanh, không phải nụ hôn kinh tâm động phách trong phòng tối phổ viên, không phải đêm giao thừa đèn hoa rực rỡ, tiểu tư đứng ngoài mười trượng với thược dược ngồi trong lều ấm. Mà là khoảnh khắc người trên thành kẻ dưới đất. Cách nhau vạn quân này. Biển người rộn rã mênh mông, nhìn nhau mà chẳng được gần bên nhau. Ninh Dịch vẫn ngẩng đầu lên, quan sát nàng vô cùng cẩn thận. Thực ra đêm qua y đã thấp thoáng thấy nàng từ xa, nhưng không hiểu vì sao, y lại không muốn thừa nhận nữ tử đêm qua nằm trong vòng tay kẻ khác là nàng. Đó là một kẻ giả mạo khoác lên tấm áo của Phượng Chi Vi, chỉ có Ngụy Chi vào giây phút này đây mới là thật. Y khẽ nhíu mày, ban nãy chạm mặt Tông Thần. Y đã biết chuyện song sinh cổ. Giờ đây trông thấy nàng đứng bên cạnh Tấn Tư Vũ, lại mang dáng vẻ lạnh nhạt mà ung dung của Ngụy Chi trước kia, đáy lòng chợt mơ hồ nảy sinh một dự cảm không lành. Phượng Chi Vi đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại dưới lá đại kỳ thêu chữ Ninh kia. Ánh mắt hai người giao nhau, ai cũng mang nét thâm sâu như biển, ai cũng có vẻ ngưng đọng như vực sâu. Họ đều thấy những đốm lửa nhỏ lửng lơ trong ánh mắt đối phương. Cũng đều chôn vùi những đốm lửa này vào cõi hoang vu trong lòng. Ánh mắt vừa giao nhau, đã lập tức lảng tránh. Xem ra Ngụy tướng quân ngươi là niềm hy vọng lớn của người Thiên Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Tư Vũ cười mà như không. Quá khen, Phượng Chi Vi nghiêm nghị nói. Ở vị trí nào phải làm tốt công việc đó, chỉ là một thuộc hạ tốt luôn luôn làm hết chức trách mà thôi. Ngụy tướng quân, một tiếng hô dài não nề ai oán, đâm rách bầu trời bao la. Khiến hai quân kinh ngạc dừng tay. Chỉ thấy một thót ngựa băng băng phóng tới, hung hãn xuyên qua đám binh lính mặc hai màu giáp vàng giáp đen đang đánh sáp lá cà, trường thương trong tay và vó ngựa dưới đất đồng thời xới lên tuyết vụn nhuốm máu hòa lẫn với sình lầy. Tướng quân, chẳng mấy chốc người kia đã phi đến gần, bị cận vệ doanh ngăn cản, những hộ vệ theo sau vội vã thúc ngựa chạy bạt mạng tiến lên nghênh chiến. Mà hắn lại chẳng thèm để ý đến ai cả, phi thân xuống khỏi lưng ngựa. Quỳ gối đánh bịch trên mặt tuyết lầy lội, dập đầu thật mạnh xuống đất. Tướng quân, gọi liền ba tiếng, bi phận ăn năn hổ thẹn, khi hắn ngẩng đầu lên, lệ đã rơi đầy mặt. Quân Thiên Thịnh đau khổ sụp sùi, rất nhiều binh lính lặng lẽ rơi lệ. Cận vệ doanh kinh ngạc dừng tay, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phượng Chi Vi đứng dưới cờ, nhìn Diêu Dương Vũ gương mặt lem nhem nước mắt hòa với đất bùn, trong một tích tắc ánh mắt xưa nay vẫn luôn bình thản chợt âm thầm nổi lên một gợn sóng, như có cơn gió thổi qua mặt hồ biếc xanh. Nhưng nàng lập tức lấy lại nét bình thản. Tấn Tư Vũ trầm mặc, nhìn gã tướng quân Thiên Thịnh trẻ tuổi khóc lóc như một đứa bé con, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ chấn động một nữ tử, có thể khuất phục được kẻ nam nhi như thế, thì phải kiệt xuất đến nhường nào. Hắn chậm rãi giơ tay, tay hắn cầm dầu dây thừng trói phượng chi vi. Lại rút một thanh đao, kề lên cổ nàng. Đại quân Thiên Thịnh nhao nhao lên, vô số người bắt đầu mở miệng chửi bới ầm ĩ. Ninh Dịch đổi sắc mặt, Diêu Dương Vũ đột nhiên lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nhảy lên ngựa hung hăng lao thẳng vào bức tường sắt lởm chởm mũi mâu của cận vệ doanh, lại bị hộ vệ cấp dưới liều mạng ngăn cản. Cố Nam Y từ đầu vẫn luôn tung hoành chém giết giữa đám đông, giờ ngơ ngác ngừng tay, cao thủ võ công suýt nữa đã bị một tên lính quèn đâm trúng. Ninh Trừng chạy lại kéo y ra khỏi đó, Cố Nam Y liền nhấc chân sải bước phi lên thành lâu, phía trên lập tức bắn xuống một cơn mưa tên. Tại sao ngươi lại muốn ta rời thành trước? Cố Nam Y quay phắt đầu lại, nổi giận nhìn Tông Thần. Tông Thần lại ngây ngẩn, Cố Nam Y mà cũng biết chất vấn người ta. Còn hỏi một câu mạch lạc như thế, hắn nhất thời quên cả phản ứng, những lời đã chuẩn bị kỹ trong đầu đều quên sạch sẽ. Hách Liên Tranh lúc rời thành vừa hay gặp cảnh hỗn chiến ở cổng, được Ninh Dịch phái một đội kỵ binh đón tiếp vào trong quân. Giờ đây gã xách đao thúc ngựa chạy lên trước, mắng to. Mẹ kiếp! Sao nàng còn chưa ra? Tại sao? Vị này là ai? Ta không cần giới thiệu nữa chứ? Vết thương của Tấn Tư Vũ chưa lành, tinh thần còn mỏi mệt. Hắn phớt lờ tiếng mắng chửi ầm ĩ dưới chân thành, nói thật ngắn gọn. Đây là ngụy tướng quân của các ngươi, kẻ đơn thân độc mã chiến đấu anh dũng dưới vách Bạch Đầu, dùng sức một người mang lại đại thắng núi Bạch Đầu, là hung phạm sừng sỏ mà Đại Liêu chúng ta hận không thể ăn thịt lột ra, nhưng cũng là công thần lớn nhất của Thiên Thịnh các ngươi trong cuộc chiến này. Bây giờ hắn đang nằm trong tay ta, các ngươi chỉ cần tiến lên một bước ta sẽ đẩy hắn xuống, các ngươi lùi lại ta sẽ làm lễ đưa hắn ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Thiên Thịnh nhao nhao ầm ĩ, Ninh Dịch đứng dưới đại kỳ lặng thinh không nói. Tấn Tư Vũ đợi đám đông yên tĩnh trở lại, mới cười khẩy tiếp lời. Ta nghe nói Thiên Thịnh có nhiều nam nhi nhiệt huyết, ta còn nghe nói đội kỵ binh này chính là đội mà Ngụy đại nhân đã từng thống lĩnh. Sao hả? Các ngươi có muốn thấy Ngụy tướng quân đã vì các ngươi mà chịu hết gian khổ, giờ lại vỡ đầu chết dưới chân các ngươi không? Lui, lui, Diêu Dương Vũ vung vẩy trường thương, phóng ngựa như bay trên đường, hét lớn. Lui, nhưng một lần nữa lại bị thân vệ liều lĩnh nhảy lên lưng ngựa bịt mồm hắn lại. Lúc này hai quân đều rơi vào trầm mặc nhìn Ninh Dịch đứng dưới đại kỳ. Lui hay không lui, suy cho cùng chỉ mình y mới có quyền định đoạt. Ninh Dịch hơi mím môi, vẻ mặt bình tĩnh. Không nhìn ra vui buồn. Diêu Dương Vũ chạy vèo vèo đến trước ngựa y, quỳ gối xuống đánh cộp. Điện hạ, lui binh đi, chẳng phải ngài vì. Kéo hắn xuống, ăn nói bậy bạ, nhiễu loạn quân tâm. Sau khi về doanh hãy tự đi lĩnh 60 quân trưởng. Ninh Dịch không thèm nhìn hắn, lạnh lẽo quát, lập tức có người tiến lên kéo Diêu Dương Vũ đang vùng vẫy xuống. Điện hạ, ngài có thể giết tôi, nhưng ngài không thể không cứu Ngụy tướng quân. Diêu Dương Vũ bị kéo lê đi, nhưng trong lúc đó vẫn không quên dãy dụa kêu gào, giọng điệu thảm thiết, khiến quân sĩ bốn bề đều lộ vẻ cảm động. Trên mặt thành, Tấn Tư Vũ và Phượng Chi Vi đều lặng lặng đứng nhìn, mặt không đổi sắc. Tấn Tư Vũ khẽ mỉm cười, cảm động nhỉ, Phượng Chi Vi thở dài. Nhưng theo như ta thấy, y không muốn lui cũng phải lui. Tấn Tư Vũ khẽ mỉm cười, bằng không ắt sẽ mang tiếng là chủ soái bạc bẽo, về sau muốn tiếp tục cầm quân cũng không dễ dàng. Chuyến này quân ta đến đây, vốn là để đón Ngụy tướng quân về. Sau một quãng dài im lặng, Ninh Dịch đứng dưới chân thành cuối cùng cũng mở miệng. Chỉ mong An Vương Điện Hạ tuân thủ lời hứa. Đại trưởng phu Nhất Ngôn Cửu Đình, Tấn Tư Vũ nở một nụ cười nhạt. Đây là lời thề hai quân đã đồng lòng trước trận, mấy vạn binh sĩ đều nghe thấy. Ta và ngươi đều là thân vương một nước, há lại coi như trò đùa. Mong Sở Vương Điện Hạ truyền lệnh cho hậu quân lên đường trở về. Quân ta nhất định sẽ không động binh bừa bãi, mọi người chờ đến mùa xuân lại đánh một trận thỏa thích là được. Còn Ngụy tướng quân thì sao? Ninh Dịch hỏi, chỉ cần Ngụy tướng quân đồng ý thì tự nhiên sẽ đi cùng ngươi, bản vương đã nói là làm. Tấn Tư Vũ mỉm cười. Ninh Dịch nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi dựng bàn tay lên. Lính truyền lệnh biến đổi cờ hiệu, một mạch phi qua nhanh như tên bắn. Hậu quân biến thành tiền quân, đội hình chỉnh tề chậm rãi lùi về. Ninh Dịch không cần phải lo đại doanh Đại Liêu bao vây, khiến y hai mặt gặp địch từ lâu, y đã điều động đại quân chủ doanh Thiên Thịnh canh giữ ven bờ Vị Thủy, làm bộ muốn qua sông tấn công. Đại doanh Đại Liêu đã bị phục kích một lần, lúc này ắt không dám manh động khinh suất nữa. Cận vệ doanh bên Tấn Tư Vũ sắp xếp đội hình, thủ vững trước cổng thành. Đại quân đã di động, nhóm Ninh Dịch đứng dưới đại kỳ lại không đi, ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn Phượng Chi Vi. Phượng Chi Vi lại đột nhiên thở dài. Hậu tâm nàng, chẳng biết từ bao giờ, đã kề vào một vật lạnh lẽo sắc bén. Không phải ta không tin ngươi, nhưng ta cần một sự chứng minh cuối cùng để yên tâm. Tấn Tư Vũ thân thiết cúi đầu, ghé tai nàng khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói ngươi không đội trời chung với Sở Vương Điện Hạ, ngươi lại sắp sửa nương nhờ nước ta. Chỉ bằng ngươi lấy thủ cấp của Ninh Dịch làm công trạng để bỏ tối theo sáng, sao hả? Y đứng quá xa, ta không thể bắn chết y được. Phượng Chi Vi thở dài. Không sao, cứ bắn thử xem. Tấn Tư Vũ cực kỳ kiên nhẫn. Hắn khẽ mỉm cười, cầm đoàn kiếm cắt đứt dây thừng trên tay Phượng Chi Vi, vừa nhô người ra nói vọng xuống dưới cổng thành. Lập tức làm lễ tiễn đưa ngụy tướng quân xuất thành, vừa nhét một cây trường cung vào tay Phượng Chi Vi. Trước mặt Phượng Chi Vi là ụ tên cao tới ngực nàng, hai bên trái phải đều có người, còn sau lưng lại là một thanh trường đao sáng như tuyết. Nàng bị vây chặt vào giữa, bị ép phải dùng một mũi tên để bày tỏ thành tâm lần cuối trước Tấn Tư Vũ đang nghi. Tấn Tư Vũ đang mỉm cười. Mũi tên này bắn trúng hay bắn trượt đều không quan trọng. Bắn trúng dĩ nhiên là tốt nhất, chủ soái bị giết, Thiên Thịnh ắt đại loạn, mình có thể nắm chắc phần thắng. Mà lỡ không trúng, thì Ngụy Chi bắn ra mũi tên này trước vạn quân cũng vĩnh viễn không thể quay về Thiên Thịnh, còn có thể khiến quân Thiên Thịnh thất vọng kinh hãi, lòng quân đại loạn, xoay chuyển chiến cục. Chẳng qua là tìm đường sống trong đất chết mà thôi. Phượng Chi Vi chỉ trầm mặc trong giây lát, trường đao phía sau đã đâm vào thịt một phân. Nàng mím môi, ngón tay khẽ động, chậm rãi đón lấy cây cung. Đôi mắt Tấn Tư Vũ lóe sáng, không nhịn nổi mà bật cười. Phượng Chi Vi cũng mỉm cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn xuống dưới chân thành. Trung quân vẫn sừng sững hiên ngang như nham thạch, bảo vệ lá đại kỳ của chủ soái phần phật tung bay. Phương xa đã lấp ló tia sáng ban mai, vạn trượng kim quang như một thanh kiếm sắc chém đôi màn sương xám mịt mờ, xuyên qua đồng tuyết mênh mông chiếu thẳng đến trước mắt. Trong ánh vàng bị tuyết phản xạ đến gần như lóa mắt, nam tử ấy áo bào bay phơ phất, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, nàng mỉm cười với y, sau đó dương cung lắp tên, cánh cung cong cong tựa mảnh trăng rằm. Mũi tên đen xì trông như một con mắt âm lãnh cất chứa thù hận mà lặng lẽ kiên định nhắm thẳng vào y, dưới chân thành im phăng phắc không một tiếng động, những ai chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi đến lặng thinh. Ninh Dịch ngẩng đầu thẳng tắp, nhìn nữ tử tóc đen phơ phất đứng trên mặt thành. Nhìn thần sắc nàng bình tĩnh, nhìn vầng trán nàng lạnh băng, nhìn cánh tay nàng dương cung vững chắc như đá, nhìn nàng nhắm chuẩn về hướng y chẳng lệch mảy may. Không hề miễn cưỡng, không hề giả vờ, không hề do dự, nàng dương cung lắp tên, nhắm thẳng vào y, trong tích tắc, dường như những bông tuyết của năm Trường Hy thứ 16 đang gào thét xoay chuyển, ùa vào lục phủ ngũ tạng y, những bông tuyết kia hóa thành vô số mảnh vụn của dĩ vãng hai năm tương ngộ, lạnh lẽo ùa vào đáy lòng. Có thứ gì đó bị dập vụn đến phát đau, nghe rào rạo như tiếng lớp tuyết dày bị người dẫm đạp. Những hộ vệ phản ứng nhanh nhạy xông lên, giơ khiên che chắn. Mà y lại tay mặt, khoát tay gạt họ ra. Ta từng nói, ta ở đây chờ nàng vung đao giữa đường, chém ta một nhát. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau chuyện ở đế kinh năm ấy. Nàng đứng dương cung trên mặt thành, chỉ vào mặt ta mũi tên lạnh lẽo, chung quy là muốn đến đây tính món nợ cũ với ta sao? Vừa thấy ta. Đã giết ta. Hay, hay lắm, vạn quân chấn động, chỉ mình y vẫn đứng yên, không lùi, không che, không đỡ, ngẩng đầu nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quân chấn động, chỉ mình nàng mặt không đổi sắc, nở một nụ cười bình tĩnh, dương cung. Dây cung thoáng lay động, trường tiễn sắp bắn ra, Tấn Tư Vũ khẽ mỉm cười. Ngay trong khoảnh khắc ấy, kinh biến chợt nổi lên, cánh tay nàng đột ngột trầm xuống. Cây cung nặng nề đập lên ụ tên trước mặt khiến ụ tên trong nháy mắt đã vỡ vụn, hóa thành một làn xương đỏ từ từ tan đi. Thân thể nàng tựa lên ụ tên nên mất chỗ dựa, bất ngờ rơi xuống khỏi mặt thành. Một vệt sao băng xa xuống trước vạn quân, trên cánh đồng tuyết trắng mênh mông. Trên đường chân trời phía xa, vầng mặt trời đỏ thẫm mới mọc bỗng tung mình nhảy vọt lên cao. Cách chương.